Thất Giới Truyền Thuyết tập 86. Theo nhận định của Huyền Âm Chân Nhân, quy luật của trận pháp này đích thực là do huyễn hoặc mà ra. Chủ yếu là mở mắt gây rối loạn tâm lý để lợi dụng ra tay tiêu diệt đối phương. Cùng lúc đó, quái lực phát sinh xung quanh làm cho đối phương không thể để tụ công lực chống đỡ. Cứ thế mà cầm cự cho đến khi chân nguyên đối phương hao tận. Sau khi hiểu được sơ bộ tình hình, Huyền Âm Chân Nhân quyết định trước tiên sẽ phá giải huyễn thuật, sau đó mới liều chết tấn công để thoát ra. Nghĩ như vậy, Huyền Âm Chân Nhân liền đầy tụ chân nguyên toàn thân, song thủ chập lại trước ngực bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết, thi triển âm dương pháp nhãn. Âm dương ngũ hành, can khôn bát quái, khải ngã thiên nhãn, vạn vật hiển hóa. Lão niệm xong, liền thi triển đạo giả thiền nhãn. Chỉ thấy một đạo thanh sắc quang mang từ trong song bì phát ra, bắn vào bảo kiếm trong tay. Tức thời thân kiếm cũng phát xuất một đạo thanh sắc quang mang, làm chúng nhân trong huyễn cảnh đều kinh hoàng, nhanh chóng di động thân thể tụ lại cùng nhau. Đứng trước Huyền Âm Chân Nhân, Diệp Tâm Nghi cất tiếng hỏi: chẳng hay chân nhân có kiến giải gì về phương pháp phá trận này không? Huyền Âm Chân Nhân chậm rãi trả lời: bây giờ huyễn thuật đã bị phá, chúng ta chỉ cần tập trung toàn bộ nhân lực tấn công vào một hướng, liều chết xuất thủ, mở một đường máu, may ra có thể thoát ra ngoài. Chỉ bất quá bây giờ, bọn người đều bị thương khá nặng, không biết còn có thể duy trì được bao lâu. Diệp Tâm Nghi đưa mắt nhìn quanh, thoáng thấy Hứa Khiết, Lý Hoành Phi, hai người đều đang bị trọng thương. Càn Nguyên Chân Nhân và Ngọc Phù Song trên thân cũng có một vài vết thương. Tình hình này thật sự không thể ở lại. Nhìn về phía Phong Lôi Chân Quân và Thái Phượng Tiên Tử, Diệp Tâm Nghi mới lên tiếng nói: tình huống hiện tại quả thực cựu tử nhất sinh, phiền nhị vị tiền bối mở đường, chúng ta cần phải đột phá ra ngoài càng sớm càng tốt, kéo dài càng lâu càng bất lợi. Bây giờ những người đã thủ thương sẽ ở phía sau, chúng ta lập tức hành động. Phong Lôi Chân Quân và Thái Phượng Tiên Tử nhìn nhau gật đầu đồng ý. Hai người bắt quyết thi triển công lực, tạo thành một kết giới hình tròn cùng tiến về phía trước. Năm người phía sau Diệp Tâm Nghi đều phát xuất chân khí. Mọi người khí mạch tương liên, tạo thành một thể thống nhất, bám sát theo sau. Rất nhanh đã đột phá được thiên tinh đoạt hồn trận, xuất hiện trong thông đạo. Cùng lúc ấy, Tả Tâm Thư Sinh, Hồng Vân Thái Tử, Huyết Ỷ Bá Vương, Ma Thần Viêm Huyết và Toàn Phong Phủ, năm người cũng đã thảo luận và quyết định đột phá kết giới huyễn thuật, bắt đầu thôi động chân nguyên cường hoành mà phá giải, thuận lợi thoát khỏi trận pháp cổ quái. Nằm bóng người nhanh như thiểm điện phi ra bên ngoài. Ra khỏi thạch bảo, Diệp Tâm Nghi dẫn đầu thập vị cao thủ đón Thất Huyền Chân Nhân và Hạo Vân Cư Sĩ hai người lại hỏi: mọi người không việc gì chứ? Còn mấy người kia, bọn họ có phải đi truy sát Hắc Sát Hổ Vương rồi không? Thất Huyền Chân Nhân đáp lại: mọi người không sao là tốt rồi. Kiếm Minh Chủ và Pháp Quả Đại Sư, Chiến Tâm Tôn Giả, Kim Cương Thánh Phật tiến nhập Thiện Yêu Diệt Thần Đại Trận truy sát Hắc Sát Hổ Vương. Nhưng Pháp Thế Đại Sư cùng Tam Tuyệt Bút đã thiệt mạng trong tay Hắc Sát Hổ Vương. Chúng nhân nghe tin đồng loạt biến sắc, ánh mắt lộ vẻ đau thương. Diệp Tâm Nghi cảm thán nói: hy sinh vì đạo vốn là việc không thể tránh khỏi. Chuyện quá khứ mọi người đừng để trong lòng. Chúng ta cần phải phấn chấn tinh thần, dùng hành động để báo thù cho bọn họ. Như vậy cái chết của bọn họ mới không bị lãng phí. Bây giờ trước mắt những người bị thương cần phải vận công liệu thương ngay. Còn lại toàn bộ sẽ tiến nhập Thiên Yêu Diệt Thần Đại Trận cùng ta, quyết tiêu diệt Hắc Sát Hổ Vương và đông đảng để diệt trừ hậu hoạn. Ngoại trừ Hứa Khiết và Lý Hoành Phi ở lại, còn lại toàn bộ cao thủ đều đi cùng Diệp Tâm Nghi tiêu diệt Hắc Sát Hổ Vương, báo thù cho những người đã mất. Nhóm của Hạo Vân Cư Sĩ từ 6 người giờ biến thành 8 người. Trọng trách phòng ngự được giao cho Đan Thanh Kiếm Hiệp và Pháp Tướng Đại Sư. Đã kinh qua hai trận đột kích, thiện nhiều diệt thần đại trận vào đêm trước và buổi sáng, Diệp Tâm Nghi và các cao thủ đều đã biết sự lợi hại của trận pháp này. Tuy nhiên không còn cách nào khác, họ vẫn phải trực tiếp vì thần tiến vào. Nhưng lần này so với hai lần trước lại có sự bất đồng. Vừa nhập trận, mọi người đều có cảm giác bốn phía yêu khí xung thiên, vô số yêu thú hung tàn thoáng hiện khắp nơi. Khí thế so với lần tiến nhập trước cường thịnh hơn 3 lần có dư. Vừa thấy tình thế bất ổn, Diệp Tâm Nghi tận lực thi triển chân khí phòng ngự, toàn thân chấn động trước sự biến đổi kỳ cớm của trận pháp. Cảm giác được trận pháp có thay đổi, Huyền Âm Chân Nhân lên tiếng: "Các vị cẩn thận, trận pháp này tựa hồ đã bị yêu nhân thao túng. So với trước đây thực đã thay đổi rất lớn, hung hiểm hơn gấp 3 lần. Chúng ta phải chú tâm và đề phòng." Càn Nguyên Chân Nhân đáp lời: "Sư đệ, theo lời đệ nói, khi sáng chúng ta tiến vào đây, đích thị trận pháp này tự phát động, mà uy lực đã điên đảo chúng nhân như vậy. Hiện giờ lại còn có yêu nhân thao túng. Bất luận là năng lực phòng ngự hay là tấn công đều gia tăng cực đại. Đối với chúng ta chẳng phải cực kỳ bất lợi hay sao?" Huyền Âm Chân Nhân thần sắc lộ vẻ băn khoăn: "Đích xác là như vậy. Thử hỏi trận pháp này vốn được xưng là thiên yêu diệt thần đại trận, uy lực tất là kinh thiên động địa, có thể hủy thiên diệt thần. Chúng ta đột nhiên tiến vào phải vạn phần ưu tâm. Vốn dĩ hiện tại có quá nhiều dị biến không thể đoán trước được, mọi người nên nhất nhất cẩn thận thì hơn." Diệp Tâm Nghi nghe xong liền quay lại nói: "Dù sao chúng ta cũng đã vào đây rồi, còn nói nhiều cũng không ích gì, hối hận cũng đã muộn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau nhanh chóng tìm ra dấu tích bọn họ, khi có biến sẽ thường nghị hành động." Bàn bạc xong, chín người cùng truyền thủ thành công tiến lên như triều dâng, nhanh chóng giành lại thế chủ động. Phong Lôi Chân Quân và Thái Phượng Tiên Tử cùng mở đường phía trước, một người thi triển Phong Lôi Chân Quyết, một người thi triển Kiếm Quyết thần kỳ, hai bên hỗ trợ lẫn nhau hết sức cẩn mật và hợp ý. Chỉ thấy kiếm khí bay lượn cùng với thiểm điện chớp lóa, lôi điện vốn dĩ là sức mạnh cường kình của thiên địa, cùng với kiếm khí đầy trời hợp thành một cơn lốc kiếm khí rạch ngang đám yêu thú, tiêu diệt vô số. Chiếm được ưu thế, chúng nhân lập tức gia tăng tốc độ tiến công, trước tiến sau đoạn hậu. Bỗng từ phía sau, yêu thú tứ phương ùn ùn tập hợp đánh tới, thoáng chốc đã không còn thấy lối vào, lối ra hoàn toàn bị bịt kín, chỉ còn một con đường đánh thẳng về phía trước. Lại nói về bên Kiếm Vô Trần, bốn người sau khi tiến nhập thiên yêu diệt thần đại trận, đồng thời bị yêu thú tiến công liên tục, cũng trong lúc này phát hiện ra hành tung Hắc Sát Hổ Vương và Hàn Ưng, lập tức hóa thành một đạo hào quang cấp tốc truy theo. Bị phát hiện, Hắc Sát Hổ Vương đột ngột hiện thân, bao quanh cả tám yêu vực cao thủ đồng loạt xuất hiện, nhãn thần âm trầm hiện ra trước chúng nhân, cười lạnh một tiếng. Hắc Sát Hổ Vương nói: "Chào mừng quay trở lại, ngày này năm sau chính là ngày dỗ đầu của các người. Ta sẽ chính tay phân thây bọn người thành ngàn mảnh, vĩnh viễn không thể siêu sinh." Kiếm Vô Trần cảnh giác liếc nhìn tứ phía xung quanh, lạnh lùng trả lời: "Đừng có mà vội ngạo mạn, cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, chưa biết ai sống ai chết. Hiện giờ ngươi còn có thể cuồng ngạo, nhưng không được lâu nữa đâu." Hắc Sát Hổ Vương thoạt nghe liền trả lời bằng một tràng cuồng tiếu: "Ngạo mạn à, đây vốn dĩ là địa bàn của ta, tự nhiên ta có quyền, người quản được ta sao? Hôm nay ta sẽ cho người thưởng thức uy lực đích thực của thiên yêu diệt thần đại trận, đến lúc đó xem các người sẽ khóc như thế nào. Hàn Ưng, hãy khai trận đi, cho chúng nếm sự lợi hại của chúng ta đi." Hàn Ưng dạ một tiếng, trong miệng phát ra một âm thanh nhỏ, lập tức yêu vực bát đại cao thủ thân ảnh bờ đi. Đồng thời yêu khí trong trận pháp lập tức biến động, chỉ thoáng chốc vụt xông lên đầy trời, uy lực thật khó lường. Kiếm Vô Trần thét lớn, tay cầm Thiên Linh Thần Kiếm vụt thẳng lên không, kiếm quang liên tục tỏa ra. Từ thần kiếm ngũ sắc, thần long được thôi động xuất hiện bao vây lấy Kiếm Vô Trần. Kiếm khí ban ra tứ phía, trông lại vô số yêu thú xung quanh. Cuộc chiến đã bắt đầu triển khai. Kiếm Vô Trần phóng thân thẳng đến trước Hắc Sát Hổ Vương, song thủ chập lại, trong trường tâm thấp thoáng hiện tự sắc quang mang. Tự hòa thuần nhật đại pháp điên cuồng tỏa ra khí thôn vệ, hình thành một lực lượng mạnh mẽ bao vây lấy Hắc Sát Hổ Vương. Ở một phía khác của trận tuyến, trên tâm tôn giả cùng với pháp quả đại sư toàn lực ứng phó yêu thú, chỉ có Kim Cương Thánh Phật hiện ở phía trên Hắc Sát Hổ Vương, lặng lẽ thi triển Vạn Phật Tông Vô Thượng Pháp Quyết Tâm Thiện Bất Diệt. Kim quang tỏa ra như một đám mây phủ ngay xuống đỉnh đầu của Hắc Sát Hổ Vương. Khí tức thần thánh nhanh chóng nuốt lấy yêu khí của Hắc Sát Hổ Vương. Hắc Sát Hổ Vương cười lạnh một tiếng. Trải qua bao trận chiến, bản lĩnh trận mạc vốn không vừa, không hề hoang mang. Hai tay phân chia phát ra hai đạo kình lực, một đánh vào kiếm vô trần, một chống trả kim cương thánh vật. Tiếp theo, Hắc Sát Hổ Vương dùng yêu thú bản năng huyễn hóa chỉ thuật, nhất thời thân thể huyễn hóa thành 12 đạo thân ảnh, bắt đầu tấn công hai người. Do trận chiến lần này quan hệ đến sinh tử tồn vong, Hắc Sát Hổ Vương không thể giấu giếm thực lực nữa, mà phải toàn lực xuất kích, vừa đánh vừa tra xét nhược điểm của đối phương, quyết tâm đem kẻ địch vào đất chết. Kim Vô Trần nhanh chóng lùi lại một trượng, thân thể cấp tốc quay nhanh một vòng, hóa thành một đạo cuồng phong hướng thẳng vào Hắc Sát Hổ Vương. Uy lực phát ra làm không khí xung quanh 10 trượng như đông cứng lại, khí thế phá thiên khó mà chống nổi. Cùng lúc ấy, kim cương thánh Phật toàn thân kim quang lấp lánh, vô số Phật chú tán phát quanh thân, hình thành 9981 bức tượng, phần bố tạo thành kim cương hàng ma đại trận, toàn lực phối hợp cùng kiếm vô trần tấn công Hắc Sát Hổ Vương. Cảm giác được quyết tâm của hai đối thủ, Hắc Sát Hổ Vương thoáng nộ gầm lên một tiếng, 12 đạo thân ảnh lập tức biến động, sau đạo xuất hóa biến thành hắc hổ ngang dọc chiếm cả nửa vùng trời, cùng 6 thân ảnh còn lại hợp lại tạo thành nhân hổ hợp thể phát động tiến công. 6 tổ hợp cùng lúc phát động công kích, 3 tổ chống lại kiếm vô trần, 3 tổ tấn công kim cương thánh Phật. Mỗi bên lại chia ra 3 mũi tấn công theo hình tam giác, hợp thành một đạo hắc sát quang trụ đánh vào phía địch nhân. Giữa tầng không, 4 cô lực lượng hùng hậu tiếp lấy nhau, cuối cùng phát ra một tiếng nổ vang, đồng thời sản sinh ra một chấn lực vô cùng bạo liệt, mang âm tức hủy diệt điên cuồng tỏa ra xung quanh. Chỉ thấy ánh sáng chói mắt, một đạo kính lôi phát ra làm rung động cả trận pháp bao quanh. Vô số yêu thú đang ở gần đó lập tức tan biến thành mây khói. Quang ảnh như sóng nước cuộn trào, huyễn ảnh mịt mờ. Một lát sau khi bụi đất đã dịu xuống, Hắc Sát Hổ Vương hiện ra với vẻ mặt thâm trầm giận dữ nhìn lại, còn kiếm vô trần và kim cương thánh Phật sắc mặt hơi tái mét. Hiển nhiên sau một kích, hai người hợp lực vẫn không thể chiếm được thế thượng phong. Gần đấy trên tầm tôn giả và pháp quả đại sư lại bị hãm vào tình huống nguy hiểm. Tìm một thân tù luyện cao thâm, nhưng lại gặp phải kịch chiến vô cùng vất vả với tụ yêu thú đang liên tiếp tiến lên hết lớp này tới lớp khác. Xem ra khó có thể duy trì được lâu. Nhãn thần đã bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Cảm nhận được nguy hiểm đang uy hiếp, trên tầm tôn giả thét lớn, tay cầm trường kiếm múa nhanh. Một đạo bạch quang xuất ra, nhanh chóng đánh vật yêu thú tạo thành một khoảng trống. Vừa tấn công, trên tầm tôn giả vừa trầm trầm giọng đọc. Kiếm hóa vạn thiên, trực thượng cửu thiên, ngạo thế lăng vân, thần kiếm phì tiền. Dứt lời, trường kiếm trong tay quang hoạt đại thịnh, biến hóa thành 100.000 thanh kiếm. Cả không gian kiếm ảnh phân bố dày đặc, vô số quang sắc kiếm mang tung hoành khắp nơi, tráng lệ vô bì. Vô số yêu thú xung quanh không kịp tránh né, liền bị kiếm khí thôn phệ. Nhật kiếm trảm xuất, vạn kiếm hộ ứng, tiền kiếm bồn vô thượng kiếm quyết, phì tiền quyết, quả thật danh bất hư truyền, không hổ danh là tuyệt học bí truyền của thần châu đệ nhất phái. Ở giữa tầng không, số lượng yêu thú giảm đi nhanh chóng, chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của lũ yêu thú đang bị truy sát, thoáng chốc hầu như toàn bộ yêu thú đã bị tiêu diệt. Nhìn thấy diễn biến, pháp quả đại sư cảm thấy tự thẹn về tu luyện của mình, chỉ hận không giúp gì được. Nhưng mà Hàn Ưng cẩn thận ẩn thân trong trận pháp lại cảm thấy chấn động, thân thể đột nhiên xuất hiện, thi triển kiếm quyết tấn công chiến tầm tôn giả. Pháp quả đại sư kinh hoàng, cấp tốc hiện thần chắn trước chiến tâm tôn giả, quá chặt đòn công kích của Hàn Ưng. Hai bên triển khai giao tranh vô cùng dữ dội. Quay lại thấy chiến tâm tôn giả và pháp quả đại sư đang giao chiến, Kim Vô Trần đưa mắt ra hiệu với kim cương thánh Phật. Hai người lại phát động tiến công một lần nữa. Do kim cương thánh Phật chủ công, Kim Vô Trần một bên hiệp trợ. Trong khi Hắc Sát Hổ Vương ứng phó kim cương thánh Phật, Kim Vô Trần cấp tốc tung huyết hà đồ lên không. Chỉ thêm một đạo hồng quang ánh lên, huyết kỷ phi tốc tỏa ra. Lập tức toàn không gian hình thành trận pháp bao phủ bởi một tầng huyết sắc quang mang. toàn lực vận từ hoa thôn nhật đại pháp. Kim Vô Trần thi triển tu vi của bản thân đến cực hạn, toàn thân rực rỡ tử điện, tự nhiên là một vị chiến thần trang nghiêm ủy vũ. Hai tay bắt quyết, Kiếm Vô Trần một mặt huy động tử mang điện công kích hắc sát hổ vương, một mặt chú tâm điều khiển huyết hà đồ, phóng xuất thiên yêu cùng ma mị đối phó yêu thú, đồng thời di chuyển huyết ngọc linh lùng tháp, tức tốc truy đuổi hắc sát hổ vương trên không trung. Thiên yêu cùng ma mị xuất hiện, yêu thú xung quanh đối diện với thiên địa lưỡng đại hùng vật này thì không chống nổi một kích, nhanh chóng bị chúng tiêu diệt tới quá nửa. Chiến tâm tôn giả thấy thế liền tăng tốc công hạ Hàn Ưng, kiếm mang lăng lệ huyễn hóa thành một quang cầu chói lóa kẹp Hàn Ưng ở giữa. Cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, Hàn Ưng gầm lên một tiếng cổ quái, bốn phía lập tức xuất hiện bốn tên yêu vực thần tướng nhằm chiến tâm tôn giả và pháp hòa đại sư đột nhiên tập kích tới. Trong lúc hai người đối phó với tứ đại thần tướng yêu vực, thân thể Hàn Ưng đã kịp phá tan quang cầu, cấp tốc bay sang một bên, chuẩn bị ẩn tàng tung tích. Ngay lúc ấy, một đạo thanh quang đột ngột xuất hiện, tức thời công kích làm hy vọng đào thoát của Hàn Ưng tan biến. Định thần nhìn lại, Hàn Ưng thầm tầm chấn động, chỉ thấy Diệp Tâm Nghi, Phong Lô Trần Quân và Thái Phượng Tiên Tử xuất hiện ngay trước mặt. Đằng sau là Ngọc Vô Song cùng Thương Nguyệt nhanh chóng tiến lại gần. Thế cuộc thập phần nghiêm trọng. Liếc nhìn hắc sát hổ vương, dưới sự công kích của Kiếm Vô Trần, Kim Cương Thánh Phật và Huyết Ngọc Đình Tùng Tháp, hắn vẫn tỏ ra ngang tàng không chút yếu thế. Nhưng mà Hàn Ưng hiểu rõ, chỉ cần thêm hai cao thủ chính đạo tấn công thì hắn tất nhiên sẽ chiến bại. Nhận ra đại thế đã mất, Hàn Ưng giận dữ thét lên một tiếng, quay trở lại bên cạnh tứ đại thần tướng, trong miệng liên tục phát ra những âm thanh cổ quái, hiển nhiên là đang trao đổi với chúng. Nhãn thần đượm vẻ tang thương, tứ đại thần tướng đồng thời phẫn nộ gào lên một tiếng, âm thanh bị thương ai oán làm kinh động lòng người. Cùng lúc đó, bốn đạo thanh âm cùng nhau hô ứng, tứ đại cao thủ khác đang ẩn thân trong trận pháp đồng thời xuất hiện. Chín yêu vật rốt cuộc đã tụ tập lại một khối, phẫn nộ nhìn chính đạo cao thủ. Hàn Ưng giống to, cửu linh tụ, thú thần hồi sinh, thiên thế trớ chú, hóa vì luân hồi. Ngay bên cạnh, tam đại cao thủ cùng nắm lấy tay nhau, thân thể tương liên, hình thành một khối cầu xuất hiện bao bọc quanh Hàn Ưng. Trong lúc khối cầu thành hình, con hoa cổ quái xuất hiện liên tục luân chuyển trên bề mặt khối cầu. Có chín yêu vực cao thủ phân bố tại mặt trên, hình tượng khủng bố, nhà nành như lệ quỷ. Bốn phía xung quanh, một trận cuồng phong lặng lẽ cuốn vô số yêu thú tụ lại quang cầu. Chợt mặt đã có vô số yêu hồn hợp nhất. Mỗi lần hấp thụ một đạo yêu hồn, quang cầu loáng thoáng lên, quang hòa rực rỡ. Lúc này quang cầu đã hấp thụ được hàng ngàn yêu hồn. Toàn thể bề mặt quang cầu hình thành ám lục, ám hồng phối hợp chặt chẽ, tạo nên cảnh tượng vô cùng kỳ dị, khiến chúng nhân choáng váng. Nhìn cảnh tượng ấy, Chiến Tâm Tôn Giả và Phong Lôi Chân Quân sắc mặt đại biến, thất thành nói, mau ngăn chúng lại, nếu để chúng thành hình, thú thần hồi sinh thì thập phần nguy hiểm rồi. Nói đoạn, Phong Lôi Chân Quyết cùng Phi Tiên Kiếm Quyết đồng loạt phát động, hai lực công kích chí cường chí đại cùng nhắm tới quang cầu. Chỉ thấy một luồng ánh sáng cực mạnh bạo phát ra, tạo ra phản lực hùng hãn vô song, chấn bay chúng nhân. Tuy nhiên quang cầu đó chỉ rung chuyển nhẹ nhẹ rồi khôi phục nguyên dạng. Kinh ngạc trước quang cầu, Diệp Tâm Nghị bước đến can thiệp truyền lệnh nói, Tôn Giả và Chân Quân nên đổi chỗ với Vô Trần để chẳng thi triển huyết hà đồ đối phó với yêu vật này, những người khác nên tản ra phòng vệ. Trên tầm Tôn Giả và Phong Lôi Chân Quân nghe xong, nhanh chóng phi thân tới cùng Kim Cương Thánh Phật, toàn lực đối phó với hắc sát hổ vương. Lúc này hắc sát hổ vương đã phát giác hành động của bọn Hàn Ưng, nhịn không nổi phát ra một thanh âm bi ai, tựa hồ như tiếc thương chúng. Nhìn Kiếm Vô Trần bay đi, hắc sát hổ vương tâm tư lay động, biết rằng không thể ở đây lâu, lập tức mạnh nhà ý định đào thoát, toàn thân công lực đẩy thẳng đến cực hạn. Lúc Phong Lô Chân Quân cùng Chiến Tâm Tôn Giả đồng thời tiếp cận, hắn tiến thi triển hồn phách huyễn thể đại pháp, chân thân và huyễn thể đồng thời xuất hiện. Nhân hổ liên tục phát động lực công kích cực mạnh. Không ngờ hắc sát hổ vương đột nhiên tấn công. Một kích của hắn nằm ngoài ý liệu của Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm Tôn Giả và Phong Lưu Chân Quân ba người. Có tránh cũng không kịp, đành phải đỡ lấy đòn tiến công điên cuồng. Trong cuộc giao chiến, chỉ thêm một con hắc hổ đột nhiên xuất hiện. Cái đầu to lớn ngạo khiếu thiên địa, khiến chúng nhân khí huyết đảo lộn, nội phủ thủ thương. Phía trên thân hổ, hắc sát hổ vương hai tay xoay chuyển, một hắc quang cầu càng lúc càng lớn chuyển động giữa hai tay, phát ra một khí tức hủy diệt. Bị bức bách phải lùi lại, tam đại cao thủ kinh hãi nhìn hắc sát hổ vương. Chỉ tới lúc này mới minh bạch, hắc sát hổ vương mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ trước đây. Cảm giác hắc quang cầu đang đến gần, ba người gầm lên giận dữ. Mặc cho khí lực đã cạn kiệt, gắng sức vận công chống đỡ đòn công kích cuối cùng này. Nhìn ba người một cách u ám, hắc sát hổ vương lạnh lùng nói: còn chưa chịu chết à? Giờ ta tống tiễn các người về địa ngục. Hai tay khởi xuất hắc sắc quang cầu, đạo bộ hắn huy động ý niệm, quang cầu đột nhiên phân thành ba, hướng về ba người hùng hãn bay tới, lập tức bổ xuống như phá tan không gian, đột phá tầng chân khí phòng ngự của ba người, mạnh mẽ hướng tới trung tâm. Chỉ nghe ba tiếng kêu thất thanh truyền lại. Nhìn thấy ba người hết sức thê thảm, Diệp Tâm Nghi và các cao thủ đang kịch chiến đằng xa sắc mặt đại biến, hướng về phía đó. Một đoàn vừa phát ra, hắc sát hổ vương ngưỡng thiên nổ hống, thân thể dần dần tiêu biến. Nhưng Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm Tôn Giả, Phong Đô Chân Quân, ba người lúc này trông thật khủng bố, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi. Chiến Tâm Tôn Giả tay trái vỡ nát, Kim Cương Thánh Phật xương cốt gãy vụn, Phong Lôi Trần Quân hai tay bại liệt, chẳng khác gì với nhân. Lại nói Kiếm Vô Trần thối lui, cấp tốc khống chế huyết hà đồ, hấp thụ lấy quang cầu, song phương bất đồng tính chất, con hoa tỏa ra đối kháng, nhất thời có phần thắng thua. Cảm giác quang cầu này thập phần ta áp, Kiếm Vô Trần toàn thân tử mang đại thịnh, pháp quyết để thẳng đến cực hạn, kiên định dùng ý niệm thôi động huyết hà đồ, tận dụng huyết sát chi khí thế gian hiếm có, thôn phệ cỗ yêu khí đó, song phương lại tiếp tục tranh đấu không khoan nhượng. Thời gian trôi qua trong sự đối kháng vô hình, sau nửa thời thần, Kim Vô Trần toàn thân trắng bệch, nhãn thần lộ vẻ thống khổ. Tuy nhiên, quang cầu vẫn bảo toàn nguyên trạng, không ngừng giao tranh với Kiếm Vô Trần. Cảm giác khó có thể chịu đựng thêm trong thời gian ngắn, Kim Vô Trần nhãn thần hiểm ác, há miệng thổ ra tinh huyết, hóa thành một đạo hỏa diễm nhập vào trong huyết hà đồ. Tức thì bốn phương huyết quang bạo trướng, huyết hà đồ được tinh huyết của Kiếm Vô Trần chi trợ, uy lực đột ngột tăng gấp bội, tận lực buộc quang cầu hạ xuống, làm cho nó từ từ biến đổi, rốt cuộc lộ ra một con cừu đầu quái thú. Trông thấy cừu đầu quái thú vô cùng cổ quái, tâm tư chúng nhân đều như bị tê liệt, tự hồi ít nhiều có chút minh bạch sự phẫn nộ trong tâm của quái thú. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng từ xưa đến nay, chính ta không đổi trời chung, không thể để nó tồn tại. Trong huyết quang, cựu đầu quái thú toàn lực tranh đấu. Đáng tiếc dưới sức công kích của cỗ huyết sát, thân thể của nó dần dần biến đổi, bị dùng hóa. Cuối cùng hóa thành một hạt đan châu, lấp lánh ánh sáng kỳ dị, lơ lửng giữa không trung. Nhìn đan châu, thiện yêu và ma mị, hai bên đột nhiên đồng thời xuất thủ chiếm đoạt. Rốt cuộc thiện yêu nuốt được làm ma mị điên cuồng kêu gào giận dữ. Mỉm cười đắc ý, thiện yêu cao ngạo nhìn ma mị, tự hồ sức mạnh sau khi thu nhận đan châu đã thành đệ nhất. Nhưng ngày lúc ấy, thiện yêu bất thần rống lên một tiếng, thân thể lắc lư một cách điên cuồng, biểu tình vô cùng thống khổ, không ngừng đập phá xung quanh. Cuối cùng thiện yêu, sau cuộc tranh đấu, thân thể đột nhiên nổ tung biến vào hư vô. Trông thấy vậy, chúng nhân sắc mặt đại biến, còn Kiếm Vô Trần vừa chấn động vừa giận dữ, thu huyết hà đồ lại để xem xét, phát hiện bên trên bề mặt đồ án thiên yêu bị tiêu tan, làm huyết sắc giảm đi khá nhiều. Giận dữ gầm lên một tiếng, Kiếm Vô Trần thầm tâm bức bối đến cùng cực. Thần khí chí cường này của hắn đã bị hủy hoại như vậy, tự hỏi làm sao mà hắn không phẫn nộ đây. Diệp Tâm Khí lúc này cũng không khá hơn, nhìn thương thế bọn Chiến Tâm Tôn Giả ba người, trong đầu bỗng cảm thấy bất lực, Trận chiến kết thúc, Thăng Thời đã nghiêng về bên mình, nhưng kết quả lại nằm ngoài ý liệu, khiến người ta khó mà chấp nhận được. Phân phó cho một hạ dịch viện chiếu cố ba người thụ thương, Diệp Tâm Nghi trầm giọng nói: "Cuộc chiến này kết thúc rồi, tuy chúng ta thắng lợi nhưng lại phải trả một cái giá quá đắt. Trên một vài phương diện thì đây cũng chỉ là thất bại mà thôi. Hành động lần này hai người chiến tử, trọng thương vô số. Trận chính không thụ thương nghiêm trọng chỉ có ba người, quả là thảm khốc quá. Chúng ta cần phải cẩn trọng, hiện tại mọi người đều mệt mỏi. Chúng ta trước tiên nên cùng nhau rời khỏi nơi đây, tụ họp với mọi người, sau đó quay lại nhã viện có được không?" Kim Vô Trần kẽ thở dài nhìn Diệp Tâm Nghi, lên tiếng nói: "Có lẽ nàng chưa biết, nhã viện đã bị thủ hạ của Hắc Sát Hổ Vương hủy diệt, e rằng tất cả mọi người ở đó đã chết." Lời vừa nói ra, Diệp Tâm Nghi cùng chúng nhân mặt đều biến sắc. Thắng lợi ngày hôm nay có còn là thắng lợi nữa không? Có lẽ đây chỉ là một thắng lợi trong thất bại mà thôi. Ra khỏi Thiên Yêu Diệt Thần đại trận, Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi, Thái Phượng Tiên Tử đột nhiên thét lên giận dữ, thân thể cấp tốc bay đi. Chúng cao thủ phía sau nhận thấy không ổn, định thần nhìn lại, chỉ thấy Âm Thi Quỷ Vương, Vô Hồn Âm La dẫn ba tên quỷ tiên đang công kích Thất Huyền Chân Nhân, Pháp Tương, Đàn Thành Kiếm Hiệp ba người. Còn lại năm người khác đã trọng thương hồn mê nằm trên đất, hoàn toàn không còn động tĩnh. Thường Nguyệt và Ngọc Vô Song cùng kêu lên kinh hãi. Lập tức thân hình cả hai người nhanh chóng lướt tới. Một người hạ thân xuống mặt đất, cạnh chỗ hứa khiết, còn người kia phóng mình lên không trung, trông đỡ đòn công kích của quỷ tiên. Trong khi đó, những người khác nhanh chóng phi thần đến bên cạnh những người còn lại, cẩn thận kiểm tra thương thế bọn họ. Sau khi trải qua một trận chiến kịch liệt, tất thảy những người này chân nguyên đều hao tận, dẫn đến kiệt lực mà hôn mê. Nguyên thần của họ đang dần dần yếu đi, nếu không cứu chữa kịp thời thì sẽ tử vong trong giây lát. Pháp quả đại sư sốt ruột nói: "Vấn đề khẩn cấp lúc này là phải lập tức điều trị và cứu chữa bọn họ. Trong tình thế hiện tại, chúng ta chỉ còn cách tận lực mà làm mọi thứ có thể. Việc đối phó với quỷ vật hãy để cho những người khác lo liệu." Bốn vị cao thủ dịch viện bên cạnh pháp quả vội vã tán đồng, lập tức phân phó Phong Viễn Dương ở lại làm hộ pháp cho mọi người. Những người còn lại cùng với Ngọc Vô Song bắt đầu xuất thủ cứu chữa cho năm người bị trọng thương. Lúc này Kiếm Vô Trần và những người khác cũng đã xuất hiện, nhất thời khiến cho Âm Thi Quỷ Vương và Vô Hồn Âm La vô cùng tiếc nuối vì đã bỏ qua một cơ hội tốt. Cả hai vội vàng ra lệnh cho ba tên quỷ tiên lùi ra xa. Trong khi lùi lại, phía sau Âm Thi Quỷ Vương vô tình ngước nhìn lên trên, nhãn thần tức thì lộ ra một tia tiêu ý. Hắn hạ giọng nói nhỏ: "Chúng ta không nên thối lùi nhanh quá, phải vừa lui vừa thu hút bọn chúng qua một bên. Cao thủ của Hắc Ám Giới sẽ cho bọn chúng đếm chút hương vị." Vô Hồn Âm La nghe được tức thì hiểu ý, hắn lập tức giảm tốc độ, âm hiểm đưa mắt nhìn bọn Kiếm Vô Trần bốn người đang đuổi tới. Trong lúc đó, Thất Huyền Chân Nhân nhìn thấy mọi người đã quay trở lại, liền thở hắt ra một hơi. Ý chí kiên cường giúp lão chống đỡ được đến tận bây giờ cũng theo đó mà giảm sút. Nhất thời Thất Huyền Chân Nhân như không còn một tí sức lực nào, nó vừa ngã người xuống đất vừa thở hổn hển. Khi Thất Huyền Chân Nhân vừa ngã người xuống, đã bị một cỗ tinh thần dị lực kích thẳng vào trong đại não. Lão thét lên một tiếng đau đớn, vội vàng kêu to: "Cẩn thận, có ma vực cao thủ đánh lén!" Đứng ở bên cạnh Thất Huyền Chân Nhân, Pháp Tướng và Đan Thanh Kiếm Hiệp liền nâng cao cảnh giác, cẩn trọng đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, đồng thời lại phát ra một tiếng gầm giận dữ. Thân thể xanh xao mệt mỏi của ba người một lần nữa lại phải đối mặt với hiểm nguy sau sự xuất hiện bất thình lình của ma thần Trảm Ngọc cùng ba tên ma tiên và bốn tên yêu vực cao thủ khác. Nguy hiểm đột nhiên tới ngay. Phòng Viện Dương sắc mặt đại biến, vội vàng xuất ra dịch viện tuyệt học có tên là Trảm Long Kiếm Quyết. Trong nháy mắt, trường kiếm trên tay hắn đã bộc phát ra kiếm mang dài 10 trượng, nhằm thẳng vào một tên yêu vực cao thủ đang lao tới chém xuống. Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, thân ảnh tên yêu vực cao thủ biến hóa thành vô số nhân ảnh, không những tránh thoát kiếm thế một cách nhẹ nhàng, đồng thời còn phát động phản kích mạnh mẽ, bức Phòng Viễn Dương tay chân luống cuống, nhưng không dám lùi lại nửa bước. Lãnh Không nhìn mọi người dưới mặt đất, mắt thần Trảm Ngọc thi triển Ma Tông vô thượng pháp quyết Tầm Dục Vô Ngân, có sức mạnh tinh thần dị lực khủng bố. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã phát động hơn 10 vạn tần số công kích xuống phía dưới. Ngay lập tức, thân thể của Pháp Quả Đại Sư, Ngọc Vô Song, Càn Nguyên Chân Nhân, Huyền Âm Chân Nhân, Tĩnh Nguyệt Đại Sư run rẩy không ngừng. Cuối cùng tất cả 5 người đều phun ra một luồng tiên huyết. Đòn công kích của ma thần Trảm Ngọc đi qua, thân ảnh của 5 người liền ngừng chấn động. Ngọc Vô Song là người đầu tiên ổn định trở lại. Hữu thủ của bà vẫy lên hút trường kiếm nằm dưới đất, bay thẳng vào trong tay. Liền sau đó cổ tay Ngọc Vô Song rung lên, tạo ra một màn kiếm khí lăng lệ, phá không gào thét. Từ bốn phía điên cuồng cuốn về phía ma thần Trảm Ngọc, bức cho hắn phải nhanh chóng lách mình né tránh. Lập tức thân ảnh Ngọc Vô Song phân ra làm 3 nhân ảnh, tạo ra 3 đạo xích hồng kiếm trụ sáng chói. Sau đó 3 kiếm trụ này theo 3 hướng hội tụ lại, hình thành một đạo kiếm luân xoay tròn, cuối cùng bắn thẳng về phía ma thần Trảm Ngọc. Lúc này bốn người nhóm Pháp Quả Đại Sư đang tĩnh tại giữa không trung, chăm chú theo dõi tình hình. Nhận thấy tình thế bất diệu, bốn người đều thét lên, phân ra theo 4 hướng, lao đến chỉ viện cho nhóm Đan Thanh kiếm hiệp. Còn ở phía xa, nhóm Kiếm Vô Trần nghe được tiếng thét này, tức thì hiểu rõ mình bị mắc lừa. Cả bốn người đang đuổi theo cấp tốc chuyển thân quay lại tấn công Ba Tiền Ba Tiền một cách điên cuồng phẫn nộ. Trong thời cơ này, Âm Thi Quỷ Vương đang bị truy kích, hai mặt sắp công nhóm người của Kiếm Vô Trần thì bị Vô Hồn Âm La ngăn lại. Đưa ánh mắt không hiểu nhìn Vô Hồn Âm La, Âm Thi Quỷ Vương ấm ức hỏi: "Người làm thế nào sao? Vốn dĩ đây là cơ hội hiếm có, vứt bỏ quả là rất đáng tiếc." Vô Hồn Âm La nói: "Người tuyệt đối không nên chủ quan. Nhân lúc bọn chúng đang bối rối mà truy theo thì tất nhiên có khả năng giết được một số tên. Tuy nhiên khi bọn chúng đã bị bước vào tuyệt cảnh, đến lúc gần chết sẽ phản công vô cùng dữ tợn. Người lẽ nào lại không hiểu điều đó? Hơn nữa, nếu lưu lại bọn chúng, có thể kiềm chế vài thế lực khác, cũng có thể mượn cơ hội này để làm tổn hao thực lực của Hắc Ám Ma Giới và Tam Nhãn Long Lang. Việc tốt như vậy, cớ sao ta lại không làm?" Nghe thấy Vô Hồn Âm La nói vậy, Âm Thi Quỷ Vương liền dẫn 3 tên quỷ tiên ẩn nấp đi. Lại nói đến ma thần Trảm Ngọc, sau khi ngạnh tiếp một chiều của Ngọc Vô Song, hắn bị chấn lui 3 trượng, trong mắt xuất hiện vài phần nộ khí, đang muốn chủ động tấn công thì bên tai ma thần Trảm Ngọc truyền lại ám ngữ rút lui của yêu vực cao thủ. Bất giác hắn giận dữ quắc mắt nhìn Ngọc Vô Song, liền sau đó tinh thần dị lực của hắn cuộn trào mãnh liệt, toàn lực xuất ra một chiêu. Thân thể của hắn cũng nhân cơ hội đó lùi lại rồi biến mất trong mây một cách nhanh chóng. Trước khi bốn người Kiếm Vô Trần kịp quay trở lại, còn Ngọc Vô Song thì thân hình rung động, hộ thể chân khí bị rạn nứt không ít chỗ. Trước khi bỏ đi, ma thần Trảm Ngọc vẫn kịp khiến cho bà thụ thương thêm trầm trọng. Nhìn sự hỗn loạn xung quanh mình, Kiếm Vô Trần thét lên một tiếng cuồng nộ. Trong nhất thời, hắn đã không kiềm chế được cảm xúc, vẻ căm phẫn hiện rõ trên gương mặt. Nhẹ thở dài, Diệp Tâm nghĩ đến tiếng an ủi hắn: "Thôi bỏ đi, cục diện ngày hôm nay vốn đã nằm trong dự liệu. Chẳng phải chúng ta đã biết xung quanh đời đầy ẩn tàng rất nhiều cao thủ hay sao? Bất quá, chúng ta chỉ muốn lợi dụng họ để đối phó Hắc Sát Hổ Vương, mà không nghĩ đến họ cũng có mưu toàn đối với chúng ta, bởi vậy mà dẫn đến kết quả như hôm nay." Kiếm Vô Trần nghe vậy liền đưa mắt nhìn Diệp Tâm Nghi. Đột nhiên hắn phát hiện ra áp lực mà bản thân nàng ta chịu đựng cũng nhiều, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Còn bản thân mình thì lại ngược lại, xem ra bản thân Kiếm Vô Trần hắn quả là không bằng nàng ta, thật sự là quá bẽ mặt. Cảm giác được tâm sự của Kiếm Vô Trần, mọi người từ trong bi thương đều tỉnh táo trở lại, tạm thời quên đi sự ưu lo. Trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng Kiếm Vô Trần dẫn mọi người ly khai Lương Sơn. Trong tình thế này thì tương lai phía trước chờ đón bọn họ là những gì, là thắng lợi hay là thất bại, điều này không ai dám khẳng định dù chỉ là một chút. Sau khi chia tay Vạn Bất Danh, Lục Vân liền cẩn trọng hồi tưởng lại những tình huống gần đây mà bản thân đã trải qua. Bất chợt hắn phát hiện mình đã đi một đoạn đường vòng. Trong suy nghĩ trước đây của mình, Lục Vân luôn luôn nghĩ rằng sau khi Thái Âm Tế Nhật xuất hiện thì trong lúc chiến tả phát sinh giao phong, bản thân hắn sẽ đi kiếm Vân Chi Pháp Giới báo cửu. Vốn dĩ Lục Vân có suy nghĩ như vậy là vì hai lý do. Một là lo nghĩ cho thiên hạ bách tính và không muốn giúp kẻ xấu làm điều ác. Hay là hy vọng có thêm thời gian tu luyện khiến tu vi bản thân của Lục Vân được nâng cao, có thể ứng phó những khó khăn nguy hiểm sau này. Nhưng hiện tại, Lục Vân hiểu ra sai lầm của bản thân, một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Theo cách nghĩ trước kia của hắn, thì những việc mà bản thân hắn đã làm không có gì là sai. Chỉ có điều hắn đã không chú ý một điểm, đó là thiên ý. Nếu bản thân hắn vẫn tiếp tục để tất cả mọi việc thuận theo tự nhiên, hoàn toàn chịu sự điều khiển của trời cao, như thế chẳng phải là ngược với ý chí nghịch thiên, quay đường lại với cách nghĩ thoát khỏi thiên mệnh của mình hay sao? Bản thân của hắn vốn là kẻ nghịch thiên, nếu muốn thoát khỏi vận mệnh thì phải tìm mọi cách chống lại ông trời. Trong khi đó, từ trước đến nay, hắn lại cứ thuận theo ý trời, để cho mọi việc đến đâu thì đến. Điều này quả là một quan điểm hết sức sai lầm. Sau khi minh bạch điểm này, Lục Vân quyết định phải chủ động xuất kích, lấy hành động để chứng minh ý định nghịch thiên, thách thức với số phận của bản thân. Sau khi có ý tưởng này, Lục Vân quyết định đầu tiên sẽ đến Vô Vi Đạo Phái, từ bọn họ hỏi rõ sự tình của Vân Chỉ Pháp Giới. Khi đã biết rõ nội tình, thì hắn sẽ dễ dàng tìm được bọn họ để báo thù, hoàn thành lời thề của bản thân. Ngữ khí lăng không, Lục Vân xoay người hướng về Thiên Phú Sơn bay tới. Trước đây Lục Vân đã từng nghe nói Vô Vi Đạo Phái ẩn tàng tại Thiên Phú Sơn Mạch. Chỉ có điều vị trí cụ thể thì rất ít người biết. Tuy nhiên Lục Vân tuyệt đối tin rằng chỉ cần nó tồn tại nhất định sẽ tìm ra được. Vào lúc chính ngọ, Lục Vân dừng bước ở một vùng núi hoang vu, bắt một con thỏ hoang nổi lửa nướng ăn. Vừa mới ăn được một nửa con thỏ, xung quanh Lục Vân đột nhiên quang hoa lóe sáng. Bốn đạo thân ảnh hạ xuống vây lấy hắn vào giữa. Định thần nhìn kỹ lại, Lục Vân nhận thấy bốn người rất giống nhau. Bọn họ khoảng trên dưới 50 tuổi, trên tay đều cầm trúc trượng. Ánh mắt hiện lên vẻ rất đỗi ngạc nhiên, Lục Vân mới hỏi. Bốn vị này không biết xuất hiện như vậy là có ý gì. Từ trước đến nay, ta cùng các vị chưa hề gặp mặt và cũng chưa từng có ân oán gì. Bốn vị hành động như vậy thật khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ. Lão giả đứng đối diện Lục Vân quát lên. Ngươi có phải là dịch viện Lục Vân phải không? Để tìm tới ngươi, bọn ta đã mất không ít thời gian. Nghe nói ngươi có phiến Càn Khôn Ngọc Bích, nên huynh đệ bọn ta muốn mượn nó sử dụng. Ngươi nên ngoan ngoãn đưa ra đi. Nghe vậy thì Lục Vân mới cười nói. Hóa ra, các phải Phương Thổ Phỉ à? Thật sự là sự tình hiếm thấy đấy. Ta chính là Lục Vân đây. Không biết bốn vị là ai và từ đâu đến nào? Vẫn là lão già lúc nãy lên tiếng đáp. Lão phù là Trúc Can, đứng đầu Trúc Sơn Tứ Sát. Ba vị huynh đệ này là Trúc Tiết, Trúc Can, Trúc Diện. Chỉ cần hôm nay ngươi giao ra vật ấy, thì bọn ta quyết chẳng gây khó dễ cho ngươi. Còn nhược bằng không, thì ngươi hãy lĩnh giáo tuyệt học Thanh Trúc Trận của chúng ta. Nghe lão già nói như thế, Lục Vân cất tiếng cười lạnh lẽo, đưa mắt nhìn bốn người quát lên. Bốn người tu vi tình thầm khiến người ta bội phục. Ta cũng nói cho bốn người các người biết. Muốn lấy vật trên người của ta ư, việc đó không bao giờ có khả năng thành công. Còn cái Thanh Trúc Trận gì gì đó mà các người nói, thì ta chưa từng nghe qua. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào trận pháp đó, thì bọn người không có hy vọng gì đâu. Trúc Can hờ lạnh nói, cuồng vọng tự đại, dám xem thường Thanh Trúc Trận ư. Bây giờ ta sẽ khiến cho người phải hối tiếc, bay trận. Trúc Can vừa dứt lời, Trúc Sơn Tứ Sát đồng thời cắm trúc trượng cầm trong tay xuống đất. Sau đó, bốn thân ảnh cấp tốc di động. Trong nháy mắt cả một biển trúc đã xuất hiện trước mắt Lục Vân. Sau khi quan sát mọi việc đang xảy ra trước mắt, tuy có biểu biết về huyền thuật, nhưng Lục Vân cũng phải thừa nhận Thành Trúc Trận có vài phần uy lực. Từ những kết quả thu nhận được bởi ý niệm thần ba, Lục Vân có ý muốn xem thử uy lực của Thành Trúc Trận ra sao. Ngay lập tức, như ý tâm hồn kiếm trong tay của hắn giơ lên. Một cỗ kiếm mang sắc nhọn được xuất ra, hình thành nên một hàng kiếm trận bao bọc thân thể của hắn để ngăn cản đợt công kích đầu tiên. Trong lúc cùng với như ý tâm hồn kiếm di chuyển xoay tròn, Lục Vân vừa gia tăng lực phòng ngự, vừa phân tích biến hóa của trận pháp. Nhất thời hắn phát hiện, thấy dường như trúc ảnh càng lúc càng dày đặc, lực phản hồi của chúng lại vô cùng mạnh mẽ. Mới trao đổi có 3 chiêu trong thời gian ngắn, mà đã bức Lục Vân phải lui về sau đến một trượng. Điều này khiến cho trong lòng Lục Vân chấn động. Ám kích của thanh trúc trận quả thật là rất bá đạo. Thân thể đang không bay lên, thần kiếm trong tay Lục Vân cuộn lên, nhuộm hồng cả bầu trời. Hắn dự định từ trên cao sẽ đối phó trận pháp bên dưới. Hiển nhiên là trúc sơn tứ sát, hiểu rõ ý đồ của hắn. Một người liền thôi động pháp quyết, lập tức trúc ảnh hư huyễn đầy trời, đan xen vào nhau, vẫn ngưng tụ thành 6 với tứ đạo trúc trượng. Sau đó các đạo trúc trượng này lại xoay chuyển thành một quang cầu khổng lồ, bao bọc Lục Vân vào bên trong, rồi từ 4 phương 8 hướng nhằm hắn phát động tấn công một cách mãnh liệt. Nhìn từ xa, toàn thân Lục Vân xích hồng quang mang, trông giống như một hỏa cầu đang chậm chậm bay lên trên cao. Còn giữa không trung trúc trượng thành quang lóe sáng, do quang cầu thình lình rút gọn lại, kích thước chỉ còn khoảng trên dưới 1 trượng. Hai cỗ thành quang bất đồng đan xen va đập vào nhau dữ dội, tức thì giữa không trung xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Đang trong lúc bay lên thì thân thể Lục Vân bị chấn động không ngừng. Một cỗ lực lượng cực mạnh ép hắn từ từ rơi xuống mặt đất. Trong khi đó thì trúc sơn tứ sát lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Bọn họ vẫn duy trì được tốc độ ban đầu, toàn lực thôi động trận pháp để công kích thêm phần hùng mãnh. Vừa chạm mặt đất, Lục Vân liền thét lên một tiếng lạnh lùng. Thân ảnh của hắn hóa thành ngàn vạn nhân ảnh, mang theo vô số xích hồng kiếm mang tràn ngập thành trúc trận. Nhất thời trong không trung xích hồng và thanh quang đan xen liền xuống, hình thành nên một khung cảnh ngoạn mục và mỹ lệ vô cùng. Di chuyển rất nhanh, Lục Vân thu lại sự khinh thị đối với thành trúc trận. Hắn thi triển ý niệm thần ba, rồi nhanh chóng phân tích sự bí ảo của trận pháp này. Bởi tần suất của ý niệm thần ba cực cao, đã vượt qua được tốc độ vận chuyển của thanh trúc trận pháp, cho nên Lục Vân thoáng chốc đã tìm ra được quy luật cùng phương pháp hóa giải trận pháp này. Thân thể liên tiếp chuyển động 9 lần, hàng vạn bóng ảnh của Lục Vân tụ lại thành một. Toàn thân vận hành theo một quỹ tích kỳ dị, tránh khỏi sự công kích của trận pháp một cách dễ dàng. Cảm giác được sự ngạc nhiên của tứ sát, Lục Vân nở một nụ cười ngạo nghễ. Thân thể thoát ra khỏi phạm vi vây công và xuất hiện tại 10 trượng trên cao, điềm nhiên nói vọng xuống. Ta đã nói rồi, trận pháp của các ngươi không thể vây khốn được ta, nhưng trận pháp này cũng không tồi, quả nhiên cũng có chút thực lực. Trúc Càn khẽ quát lên một tiếng, tứ sát đồng thời bay lên, cả trận pháp rời lên trên không trung, một lần nữa nhằm Lục Vân công tới. Lạnh lùng nhìn tứ sát, Lục Vân khẽ nhếch mép, rồi đưa mắt nhìn lên trời cao. Toàn thân hắn bộc phát một cỗ hắc sắc lưu quang, mà tổng tâm dục vô ngân, vô thành vô tức được thi triển. Một cỗ lực lượng cực mạnh đáng sợ và hung dữ xuất ra, liên tục công kích vào đại não thần kinh của tứ sát. Cùng lúc đó, toàn thân của Lục Vân hắc màng chớp lóe, quỷ vực hóa hồn đại pháp được Lục Vân khởi động, làm cho toàn thân bao quanh bởi hắc sắc quang mang, nuốt trọn toàn bộ sức mạnh đòn đánh của tứ sát đang nhằm tới hắn. Tiếng gầm trống kinh hãi phát ra từ miệng của tứ sát. Lúc này chỉ nghe thấy Trúc Càn hét lên sợ hãi. Đáng chết, tại sao ngươi lại có thể thi triển pháp quyết tà môn hóa hồn đại pháp này? Bọn ta quyết không tha cho ngươi. Nói đoạn trúc trượng trong tay hắn phát sinh dị biến, hóa thành một màu xanh lao thẳng đến chỗ Lục Vân. Tam sát còn lại thấy thế, cũng đồng loạt thi triển thủ pháp y như vậy. Cùng lúc bốn thành luyện trúc, dường như hóa thành bấy giờ dây thừng, tức thì bao vây lấy hắn. Lục Vân cười lạnh lùng, mặc nhiên nhìn diễn biến trước mắt. Lục Vân nhanh chóng thôi động hóa hồn đại pháp, chuẩn bị đánh tan 4 cây trúc của tứ sát. Nhưng sau khi thi triển, sắc mặt bỗng chấn động. Hắn phát hiện ra có gì đó không ổn. 4 cây thanh trúc có ẩn tàng điều gì đó rất cổ quái. Hóa hồn đại pháp, đối với 4 cây thanh trúc, tuyệt đối không có một chút tác dụng nào cả. Nhưng lúc này, tứ sát cùng thét lớn, chân nguyên được huy động đến cực hạn. Tức thì 4 quang cầu màu xanh đồng loạt xuất hiện tứ phía xung quanh Lục Vân, thông qua 4 cây gậy trúc liên tục phát ra thanh quang hắc mang, thôn phệ thân thể của Lục Vân. Cảm giác được nguy hiểm cận kề, Lục Vân nhãn thần lạnh lùng cấp tốc suy nghĩ phương pháp đối phó. Chỉ trong nháy mắt, vô số các phương án đã xuất hiện trong đầu. Lục Vân nhanh chóng quyết định, cuối cùng đã chọn pháp quyết hư không phù ngân để thi triển, khiến cho toàn thân của hắn như thật như ảo hóa thành hư vô. Bốn phía tứ sát thông qua cảm ứng lập tức có cảm giác điều gì đó bất thường. Bọn họ cùng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhanh chóng đồng loạt lùi lại và bắt đầu tập trung truy tìm tung tích của Lục Vân. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.